Một cô gái không phải dựa vào chinh phục cô gái khác để chinh phục người đàn ông của mình, mà dựa vào chính bản thân mình đi chinh phục đàn ông của mình. Tô Linh nói xong cũng đã lạnh lùng nâng ly đi khỏi, vừa đi về phía trước vừa mỉm cười nâng ly cùng với tất cả tân khách, lại căn dặn người giúp việc ở sau lưng nói, lập tức đem tài liệu của Đường Khả Hinh chuyển tới di động cho tôi muốn xem ngay bây giờ. Vâng. Người giúp việc lập tức trả lời, sau đó liền lui xuống. Từ Hiền cầm ly đứng ở trong đám người, nghĩ tới câu nói sau cùng của Tô Linh. Một cô gái không phải dựa vào chinh phục các cô gái khác để chinh phục người đàn ông của mình, mà dựa vào chính bản thân mình chinh phục người đàn ông của mình. Lòng của cô lại đau nhói, rất đau. Cô nâng ly rượu đỏ uống ừng ực, rồi chuyển đến cất bước đi về phía Tưởng Thiên Lối. Cô vừa nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lối, vừa nhìn về phía Như Mạt đang ngồi ở cách đó không xa với chồng. Đang đắm đuối đưa tình nhìn chồng chưa cưới của mình, cô đột nhiên kích động, cười khổ, loạng choạng ngã nhào ở bên cạnh chồng chưa cưới, đầu gối ở trên bả vai của anh. Tưởng Thiên Lối ngạc nhiên quay mặt sang nhìn bộ dáng vợ chưa cưới, sau đó xin lỗi nhìn về phía vị khách ở bên cạnh. Anh lập tức nâng ly, lễ phép cười một tiếng rồi đứng lên bước đi. Em làm sao vậy? Tưởng Thiên Lối cau mày nhìn Từ Hiền luống cuống liền hỏi. Từ Hiền ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lối sâu kín nói, Tưởng Thiên Lối, cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn chứ? Anh vẫn sống chứ? Cái gì? Tưởng Thiên Lối nhìn cô có chút phiền não nói, em nổi điên cái gì vậy? Thiên Lối, rốt cuộc em phải làm như thế nào mới có thể chinh phục được anh? Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, trong lòng đột nhiên đau nhói nói, anh dạy em có được hay không? Anh nói cho em biết, phải làm như thế nào thì em sẽ làm như thế đó, được không? Trừ cai thuốc, cái gì em cũng đồng ý với anh hết. Em không muốn các cô gái khác đến chinh phục anh của em chỉ muốn một mình anh là đủ rồi. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tưởng Thiên Lối vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi. Hai mắt của Từ Hiền rưng rưng nhìn về phía anh, nghẹn ngào nói, cho dù em và anh có chia tay, về sau anh sẽ kết hôn chứ? Cho dù sau này cũng phải có con chứ? Anh tính cả đời không thương mẹ đứa bé, chỉ thích sự nghiệp của anh, con của anh, còn người yêu của anh sao? Có thể cả đời anh cũng không chiếm được cô ấy, đối với em công bằng sao? Từng Thiết Lỗ im lặng nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói, em sai rồi. Nhậm Từ Hiền thở dài một hơi, cảm giác rất ngột ngạt, hai mắt của cô rưng rưng, tối nay rất khổ sở nói, được rồi, em không nói nữa, chỉ cần em nói với anh một chút chuyện của em thì anh nhất định nói em uống say rồi. Em nổi điên làm cái gì? Anh định giam mình bao lâu, nhốt em bao lâu đây? Em cảm thấy em không nên trở lại, chỉ cần em trở lại em sẽ cảm thấy hít thở không thông, em trở nên không giống với chính mình, em trở thành một kẻ rất đáng sợ. Em đột nhiên có cảm giác thì ra tình yêu sai lầm sẽ làm cho một người phụ nữ điên cuồng. Từ Hiền, Tưởng Thiên Lối đột nhiên vươn tay ôm nhẹ cô. Em không có chút đáng yêu nào sao? Từ Hiền rơi lệ, nghẹn ngào nhìn anh. Tối nay có thể hơi bị say, làm nũng nhìn về phía Tưởng Thiên Lối nói. Em không có chút đáng yêu nào sao? Tưởng Thiên Lối nhìn vợ chưa cưới, bình thường rất kiêu ngạo, lúc này như đứa bé, nước mắt lan xuống. Anh đột nhiên bất đắc dĩ cười cười nói, đáng yêu. Từ Hiền rất đau lòng tựa vào trong ngực chồng chưa cưới, nghẹn ngào nói, em thừa nhận những lời nói của em là hơi độc, em sai rồi. Tưởng Thiên Lối nghe vợ chưa cưới nói vậy, cười nói, anh lại cảm thấy em không sai. Từ Hiền tức giận ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối mỉm cười xoay người, dịu dàng lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. Từ Hiền vì sự dịu dàng của Tưởng Thiên Lối đột nhiên thật vui vẻ nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn ánh mắt đố kỵ của Như Mạt, hai mắt của cô lập tức lộ ra ánh sáng hung hăng. Chuyện gì? Tưởng Thiên Lối nhìn cô hỏi. Không có. Nhậm Tử Hiền không lên tiếng, chỉ giống như đứa bé hít mũi một cái, tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lối, nhìn Như Mạt chằm chằm, lại quên mất lời của Tô Linh. Hội trường nhất thời tối xuống, hai luồng ánh đèn lập tức sáng lên ở trên sàn nhảy, dưới bục sân khấu màu trắng, chậm rãi bay lên một con thiên nga trắng khổng lồ bằng thủy tinh, theo ánh đèn từ bên trong bay tới bên ngoài, phun ra bọt nước màu hồng xinh đẹp lấp lánh, hết sức mộng ảo. Tô Linh ngồi ở giữa ghế salon, mỉm cười nhìn về phía tất cả thiên kim nói, các vị tiểu thư đến tham gia tiệc sinh nhật, tất nhiên tôi sẽ đưa lên quà tặng sau cùng tối hôm nay. Cảm ơn mọi người đã tham dự sinh nhật của em trai tôi, làm cho bữa tiệc tối nay thêm nhiều màu sắc. Cảm ơn mọi người. Cạn ly. Cạn ly. Tất cả thiên kim vô cùng vui vẻ nâng ly. Tô Thụy Kỳ vừa mới trò chuyện với ông nội trên lầu một lúc, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh vui vẻ trò chuyện với ông nội như thế. Có Khả Hinh ở bên cạnh nhắc nhở, muốn nhìn lại một lúc,

Tần Vĩ Nghiệp ngồi bên cạnh vợ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Không sao đâu, vì cô ấy mới vừa đi toilet thì nhìn thấy một bóng đen, cô ấy giật mình thôi. Bóng đen? Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt thở gấp gáp, sâu kín ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười cười nói. Tôi mới vừa đi điều tra, chỉ có một nam nhân viên phục vụ đưa thức ăn uống cho quý khách, không cẩn thận làm cô ấy sợ, không có chuyện gì đâu. Như Mạt yếu ớt nhìn về phía mọi người dịu dàng nói, thật xin lỗi các vị, là tôi không tốt, phá hư nhã hứng của mọi người rồi. Tô Linh thật lo lắng nhìn về phía Như Mạt, mỉm cười nói, đứa ngốc, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi cũng yên tâm. Thủ tướng cũng gật đầu nói, nếu là như vậy, cô đừng đi ra ngoài nữa, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Không. Như Mạt mỉm cười, cố gắng muốn choi người lên, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. Tối nay bữa tiệc xinh đẹp như vậy, tại sao tôi có thể vắng mặt được? Tôi không sao. Đã qua rồi, hiện tại hơi thở đã ổn, thuận lợi rất nhiều rồi, không có việc gì đâu. Em thật không sao chứ? Tần Vĩ Nghiệp cẩn thận nhìn vợ. Như Mạt mỉm cười gật đầu. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi, xin lỗi mọi người. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười nói hết lời, cẩn thận dắt vợ, mọi người cùng nhau yên lòng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi dừng ở tại chỗ, nhìn bộ dáng Như Mạt giống như bị thương, tim của anh cũng thật đau, anh biết cô đau cái gì. Như Mạt vừa xoay người đi ra ngoài, vừa quay đầu để anh yên lòng, mỉm cười lắc đầu một cái, tim của anh đau nhói nhưng vẫn cất bước xoay người đi theo bóng lưng cô, đi về phía trước. Một bóng dáng màu trắng, nhìn cảnh tượng này thân thể nhỏ nhắn, lui nấp vào hành lang, bữa tiệc tiếp tục, sắp tổ chức nghi thức, cắt bánh ngọt, thủ tướng ngồi vào chỗ. Tất cả mọi người đều xuống lầu chuẩn bị xem Tô Thụy Kỳ cắt bánh ngọt. Tuy nhiên tìm khắp nơi không thấy Khả Hinh, liền ngạc nhiên đi về phía mọi người nói. Mọi người nhìn thấy Đường Khả Hinh đâu không? Tôi tìm cô ấy thật lâu rồi. Mọi người nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn một vòng mới nói. Không nhìn thấy. Cậu cũng không biết cô ấy đi đâu sao? Không có. Tô Thụy Kỳ có chút lo lắng, cũng có chút mất mát nói. Không phải cô ấy đã đi rồi chứ? Tôi còn muốn cùng với cô ấy cắt bánh ngọt đấy. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong suy nghĩ một chút, hai mắt chợt lóe. Trang Hạo Nhiên cau mày, có chút lo lắng, cũng có chút nghiêm túc nhìn đám người náo nhiệt xung quanh hội trường. Mới vừa muốn đứng dậy, lại nghe Tô Linh mỉm cười nói, em trai, cô ấy tới kìa. Tô Thụy Kỳ vừa nghe, nhanh chóng xoay người. Đường Khải Anh đi ra từ lối đi phòng VIP, tay nâng một ly hỏa liệt điều màu đỏ thẫm, nhẹ vén đôi váy, vừa đi qua tân khách, dịu dàng mỉm cười gật đầu, đi về phía Tô Thụy Kỳ, vẫn linh động xinh đẹp, vô cùng quyến rũ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô nở nụ cười động lòng người. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên ghế salon, nhìn Đường Khả Hinh uyển chuyển đi tới, nhìn thấy Tiêu Tiêu, cô vui vẻ nở nụ cười. Ánh mắt lộ ra khả ái giống như vầng trăng non hướng về phía người nâng ly, anh đột nhiên mỉm cười. Tô Thụy Kỳ thở dốc một hơi, bước nhanh tới bên Đường Khả Hinh, bật cười nói. Em làm anh sợ muốn chết, anh tìm em rất lâu, cũng không có thấy em. Đường Khả Hinh thật dịu dàng mỉm cười về phía Tô Thụy Kỳ, cố ý hạ thấp giọng, khe khẽ nói, em không sao, bên trong váy bị siết quá chặt, em đi ra bên ngoài lấy hơi. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng như vậy, hai mắt xoay tròn, liền cúi đầu không lên tiếng. Đến giờ cắt bánh ngọt, chúng ta cùng nhau cắt, Tô Thụy Kỳ lập tức kích động nắm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn dẫn cô đi về phía sảnh tiệc. Không. Đường Khả Hinh cảm thấy cắt bánh ngọt lại thật sự quá chính thức, liền kéo tay lại nhẹ nhàng nói. Như vậy thật không tốt, chúng ta... Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô để cho cô đi tới ngồi xuống bên cạnh chị. Rồi nửa ngồi ở trước mặt cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô dịu dàng nói. Em chờ anh một lát, anh có bạn bè tới đây, anh tán gẫu với anh ấy một chút, không nên chạy loạn. Sắp cắt bánh ngọt rồi, có biết không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngồi ở tại chỗ, thật dịu dàng nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt chân thành tha thiết ở trước mặt này. Dịu dàng cảm động, cô bắt đắc dĩ mỉm cười. Cô nói, tốt, em chờ anh. Tô Thụy Kỳ cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy đi về phía trước. Đường Khả Hinh xoay người nhìn Tô Thụy Kỳ nhanh chóng đi về phía một người đàn ông nho nhã ở trước mặt. Vừa nói vừa cười, ánh mắt của cô hơi tối lại. Em trai của chị, từ nhỏ đối với món đồ mình thích cũng đặc biệt cố chấp. Tô Linh cũng cưng chiều nhìn về phía em trai. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Linh, đang nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, vẻ mặt cô lộ ra cưng chiều. Cô cũng cười nói, ba mẹ của em chỉ có một con gái, cho nên khi còn bé, em nhìn nhà hàng xóm có chị gái, có em gái, có anh trai, có em trai, em vô cùng hâm mộ. Tô Thụy Kỳ có một người chị như chị, thật hạnh phúc. Tô Linh không nói gì, chỉ hơi mất mát cười khổ nói. Nhưng cậu ấy đã từng vì tình yêu, từ bỏ cả nhà chúng tôi. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cảm thấy hơi hứng thú nhìn đôi mắt to hiền của cô gái trước mặt. Còn có cả người tản ra trầm lặng an phận, nhưng cô không thể bỏ qua, thẳng thắn nói. Em và Tiệp Dư thật không giống nhau. Đường Khả Hinh chớp mắt lại tò mò nhìn về phía Tô Linh hỏi. Tiệp Dư, xin hỏi cô ấy là ai? Tô Linh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Em không biết. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô lắc đầu một cái. Ánh mắt của Tô Linh lộ ra sợ hãi đối với dư âm trong quá khứ, sâu kín nói. Đối với chị mà nói, cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ, vào một buổi tối đáng sợ đó. Lúc ấy em trai của chị đang trực. Cả nhà chúng tôi vốn đang sống rất hạnh phúc, vào buổi tối đó đã tan vỡ tất cả. Đường Khả Hinh có chút tò mò nhìn về phía Tô Linh, hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa rồi trên bàn tiệc, cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, tất cả không dám tưởng tượng bọn họ, cả nhà đã từng chịu đựng chuyện gì không may. Vẻ mặt của Tô Linh cứng lại, có chút đau thương nói, đêm hôm đó có một cô gái với má trái không có trọn vẹn, ở trong mưa to bay toán loạn, ôm người mẹ lớn tuổi, quỳ gối ở trước bệnh viện, khóc kêu to. Cứu mẹ của tôi, cầu xin mọi người cứu mẹ của tôi. Nếu mọi người chấp nhận cứu bà, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy lên, hai mắt của cô xoay tròn. Tô Linh đột nhiên bật cười nói, cho nên em trai của chị nhất định đi ra, giúp đỡ cô gái kia, cứu giúp mẹ của cô ấy. Cũng phát hiện cả người cô ấy ướt đẫm, té ngã ở trước hành lang bệnh viện, lộ ra má phải thật xinh đẹp. Cậu ấy đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu chính là như vậy. Tới rất nhanh, không kịp trở tay, làm cho người ta chống đỡ không được. Em trai của chị cứ như vậy, chìm đắm vào trong thế giới của cô ấy. Cho nên chị vẫn cảm thấy, đối với tình cảm, người nào có thái độ không rõ rệt, sẽ hại người khác, cũng sẽ hại chính bản thân mình. Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.